Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2373, Mong Chỉ Giáo 1, Góc Chuyện audio.com, người bình thường xoay quanh nhiều, cũng sẽ không chịu nổi, từ đó làm cho buồn nôn nôn mửa. Vị Tiết Tam công tử này, vì thi triển kim ti chảm, xoay vòng vừa nhiều, lại nhanh. Có thể giống như người bình thường, cũng cảm thấy không chịu nổi hay không? Dĩ nhiên không phải, vị Ngụy Xuất Khiếu thứ nhất lắc đầu. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là Trương Huyền thi triển năng lực kinh hồng sư Tiết Ngưng nhất thời không rõ, không có kháng trụ. Không nói trước tu vi đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, đã không còn phản ứng như người bình thường, cho dù có thể thi triển chiêu này, khẳng định cũng trải qua huấn luyện cường hóa, nếu không, người khác đánh giấm không có, mình trước nôn. Còn đánh cái giấm a, kinh hồng sư, vừa rồi hắn giơ tay nhấc chân quả thực rất quái dị, chỉ là không có mặc hoa phục, không có động tác tứ chi khoa trương, liền có thể để Tiết Ngưng trúng chiêu. Vị Ngụy Xuất Khiếu thứ hai có chút không dám tin tưởng. Thực lực của Tiết Ngưng, ở trong bọn họ không tính là đỉnh phong, nhưng tuyệt đối gần phía trước nhân vật như vậy, bất kể ý chí hay tu vi, đều không có kẽ hở, một nam nhân, không có mặc quần áo đẹp, càng không có múa. Làm sao lại trúng chiêu? Kinh hồng sư không phải đều là mỹ nữ vui tai vui mắt mới có thể để cho người say mê sao? Chẳng lẽ Tiết Ngưng, thích nam nhân, kinh hồng sư lợi hại, nhất cử nhất động đều có thể kèm theo chuẩn mực khiến người ta say mê. Dựa theo tình huống bình thường, muốn dùng loại thủ đoạn này công kích Tiết Ngưng, quả thực rất khó, nhưng đối phương phòng ngự thời gian dài như vậy, đánh lâu không xong, tâm tình vội vàng sao động, xuất hiện sơ hở. Mới bị đối phương phát giác một lần trúng chiêu. Nhìn biểu lộ của đối phương, vị Ngụy Xuất Khiếu thứ nhất bất đắc dĩ nói. Dù thực lực của bọn hắn tương đương, nhưng mình biết chức nghiệp kinh hồng sư nhiều, đối phương am hiểu phương diện khác hơn. Bị động phòng ngự tiêu hao lực lượng, để tâm cảnh xuất hiện biến hóa, chờ thời cơ ra tay. Khó trách Nhạc Đường chủ nói vị Trương Huyền này là người trong mạnh nhất chúng ta, quả thực không có đơn giản như vậy. Nghe xong giải thích, vị Ngụy Xuất Khiếu thứ hai nhìn về phía thanh niên mừng phấn khởi thu hồi linh thạch, vẻ mặt nghiêm túc. Mới đầu, cũng giống như mọi người, cảm thấy đối phương dựa vào là vận may mới thắng Lưu Sùng Tân cùng Vân Sư, nhìn thấy giờ mới hiểu được, có thể được Triệu Hưng Mặc tuyển chọn, làm sao có thể đơn giản. Loại cường giả này, ta có hứng thú, Tôn Huynh, để cho ta đi lên thử một chút, không được ngươi lại tới. Vị Ngụy Xuất Khiếu thứ hai gật đầu nói, dựa theo tình huống bình thường, dù thiên thần túy để cho người ta điên cuồng, nhưng thực lực của bọn hắn bày biện ở đó, còn có thể khống chế được, không cần thiết chạy tới tranh đoạt, nhưng Trương Huyền này quái dị như vậy, gây nên bọn họ hứng thú. Hai ta thực lực tương đương, người không được ta khẳng định cũng không được, không cần thiết lại đi mất mặt. Vị Ngụy Xuất Khiếu thứ nhất lắc đầu, nhắc nhở một câu. Một lát nữa thời điểm chiến đấu, đừng dùng vũ khí, đóng chặt nguyên thần, phòng ngừa kinh hồng vũ của hắn. Vị thứ hai gật đầu, đứng lên, hai tay ôm quyền. Trường sư tại hạ danh sư của Tiềm Sung Đế Quốc Mã Minh Hải, mong chỉ giáo. Tiềm Sung Đế Quốc, thu hồi linh thạch Trương Huyền đang cảm khái. Góc Chuyện audio.com, Nhạc Đường chủ làm người tốt tùy tiện cho một chén rượu, liền kiếm lời nhiều như vậy, lập tức nghe được thanh âm, nhìn lại. Không sai, có dám nghênh chiến không? Mã Minh Hải nhẹ nhàng cười một tiếng. Không dám, Trương Huyền ngồi xuống, gạch nối, thân thể Mã Minh Hải nhoáng một cái. Cái lời thoại này, làm sao không theo lẽ thường an bài nhỉ? Không dám, có thể đừng hùng hồn như thế hay không? Ta cũng nguyện ra 15 viên tinh nguyên thượng phẩm, xem như cá cược. Cực kỳ buồn bực cắn răng nói. Vừa rồi hao tổn quá lớn, đã không còn khí lực tái chiến. 20 viên, nhiều hơn nữa thì không còn. Mã Minh Hải siết chặt nắm đấm, nói còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên chẳng biết lúc nào đã đi tới giữa đại sảnh, vung tay áo một cái, một bộ cao nhân. Sao không nói sớm, ta đã khôi phục, chúng ta bắt đầu đi. Gạch nối, Mã Minh Hải kìm nén có chút không thở nổi, thấy qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng muốn mình dùng linh thạch đánh cực, lại nói mình không còn khí lực. Có thể muốn chút tiết tháo được không? Cực kỳ buồn bực đang muốn nói chuyện, bên tai lại vang lên truyền âm. Đừng bị hắn ảnh hưởng, hắn là cố ý chọc giận ngươi, để ngươi trước loạn tâm trí. Chính là Tôn Huynh vừa rồi kia, ánh mắt Mã Minh Hải run lên, gật đầu, mới vừa rồi bị đối phương chọc tức giận, tâm tình quả thực có chút táo bạo, xem ra còn chưa bắt đầu chiến đấu, giao chiến đã bắt đầu. Hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh, cổ tay khẽ đảo, lấy ra 20 viên tinh nguyên thượng phẩm, nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào trên bàn đối phương, vừa tung người đi tới trong đại sảnh, cánh tay duỗi ra. Mời, đã từ trong phẫn nộ khôi phục lại. Mời, Trương Huyền gật đầu, oanh, cũng không nói nhảm, Mã Minh Hải đã áp chế tu vi, chân khí trong cơ thể phát ra nổ vang, thẳng tắp lao đến. Động tác của hắn khác biệt mấy vị trước đó, không có quá nhiều cuốn hút, có chỉ là cuồng bạo cùng hung mãnh, để cho người ta không thể không phòng, không thể không chú ý. Không thể, Trương Huyền âm thầm khen ngợi, không hổ là thiên tài, không thể khinh thường. Chiến đấu mấy trận, mình không có thi triển toàn lực, đối phương nhất định là nhìn ra cái gì, lúc này mới từ bỏ hoa chiêu trực tiếp dùng lực lượng hung mãnh nhất công kích. Cách Trương.